Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 784, bảo vật của Khương lão tổ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo sông hồ, bên trong tĩnh thất, trên bồ đoàn, một bóng dáng yên lặng ngồi xếp bằng, trầm ngâm một lát, Trần Đạo Huyền lấy ra một tòa tháp nhỏ đầy vết nứt. Hắn đánh giá tiểu tháp từ trên xuống dưới, rốt cục xác định, động thiên pháp khí này gần như đã đến bờ vực sụp đổ. Cái động thiên pháp khí không biết tên này là Trần Đạo Huyền thu được từ một tu sĩ Khương gia ở chân tiên nguyên giới. Lại nói tiếp, với phẩm giai của cái động thiên pháp khí này đã không còn xứng với thực lực cùng địa vị của Trần Đạo Huyền hiện giờ. Nhưng trước đây hắn vẫn bận rộn thu phục Trấn Nam Quan cùng với cướp lấy Thái Nhất Thần Thủy. Pháp khí trên người hắn, ngoại trừ các loại pháp khí dùng để chiến đấu, các loại pháp khí phụ trợ khác như nhẫn chữ vật, lò luyện đan, động thiên pháp khí, cơ hồ không kịp thay thế. Hơn nữa, nhu cầu đối với động thiên pháp khí của Trần Đạo Huyền cũng không quá cao, cho nên việc này vẫn luôn trì hoãn. Nhưng không thể không nói, có được một kiện động thiên pháp khí, đi lại ở bên ngoài còn mang theo thân quyến, vẫn là thuận tiện không ít, nhất là khi Trần Đạo Huyền đại chiến với các chân quân đứng đầu khác. Động thiên pháp khí có thể có hiệu quả bảo hộ thân quyến. Trước đây, khi Trần Đạo Huyền đối chiến Khương lão tổ, chính là dựa vào sự che chở của động thiên tháp nhỏ này, cho nên mới không để cho Trần Tiên Hạ bị dư uy chiến đấu ảnh hưởng. Chỉ có điều, động thiên pháp khí này sau khi trải qua tần trảm ở trong đó, thúc dục Vũ Hoàng Trung, vốn đã bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa Trần Tiên Hạ ở trong động thiên trúc cơ, Trần Đạo Huyền liều lĩnh rót vào bên trong lượng lớn linh khí, càng làm cho động thiên pháp khí này càng thêm cho cắn áo rách. Đến lúc này, tháp nhỏ này đã đến bờ vực sụp đổ, Trần Đạo Huyền cũng không dám tùy tiện cho người ta tiến vào trong đó. Nữa, lắc đầu, Trần Đạo Huyền thu tháp nhỏ này vào nhẫn chữ vật. Không nghĩ nhiều nữa, vấn đề động thiên pháp khí. Hắn có thể đi luyện khí điện Càn Nguyên, kiếm tông cầu mua một kiện. Không tính là vấn đề lớn gì. Ủa ê, so với cái động thiên pháp khí bị tổn hại này, Trần Đạo Huyền càng cảm thấy hứng thú hơn với thu hoạch ở Khương gia. Trước đây Trần Đạo Huyền hoàn toàn không nghĩ tới, trong tay lão tổ Khương gia lại có thể có được một kiện pháp khí thất giai. Hơn nữa, còn không phải là pháp khí thất giai hạ phẩm bình thường, mà là một kiện pháp khí thất giai trung phẩm. Điều này quả thực làm cho Trần Đạo Huyền khó có thể tin được. Theo lý mà nói, thực lực của Khương gia mặc dù không kém, nhưng tuyệt đối không có khả năng nắm giữ loại bảo vật như pháp khí thất giai. Phải biết rằng, bình thường Nguyên Thần Đạo Quân sử dụng cũng chỉ pháp khí lục giai, pháp khí thất giai chính là pháp khí độc quyền của độ kiếp thiên tôn. Trong tay Trần Đạo Huyền ngược lại có một kiện pháp khí thất giai thiên cơ phù, nhưng nghiêm khắc mà nói, thiên cơ phù cũng không phải pháp khí thất giai hoàn chỉnh, cực kỳ khác với thất giai trung phẩm trận bàn tu du cửu cung trận trong tay Khương Thái Uyên. Trong tay Khương Thái Uyên sao lại có pháp khí thất giai? Trần Đạo Huyền ngẩng đầu lên, nhíu mày nói, chẳng lẽ nói Khương gia quả thực là chi mạch gia tộc thượng cổ tiên tộc nào đó ở Tiên Vân Châu? Hắn không phải vì vậy mà cảm thấy sợ hãi. Cho dù Khương gia là chi mạch của tiên tộc thượng cổ ở Tiên Vân Châu, nhưng vô số năm trôi qua, chưa bao giờ thấy cái gọi là tiên tộc thượng cổ này đến tìm Khương gia. Có lẽ song phương đã sớm đoạn tuyệt lui tới rồi. Loại chuyện này trong giới gia tộc tu tiên cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ví dụ như tu sĩ Trần gia nào đó khó lưu lạc bên ngoài, nhưng lại rất khó trở lại gia tộc, vì thế liền ở bên ngoài khai chi tán diệp. Trải qua mấy đời thậm chí mấy chục đời phát triển, liền hình thành một gia tộc mới. Gia tộc mới này, trên lý thuyết có cùng tổ mạch với Trần gia, nhưng thực tế lại không có liên hệ nào. Thậm chí, Trần gia cũng không biết bên ngoài còn có một nhánh Trần gia tồn tại. Tình huống của Khương gia rất có thể chính là loại này. Nếu không, cái gọi là tiên tộc thượng cổ này không thể nhiều năm như vậy không quan tâm đến sống chết của Khương gia. Bởi vì Khương gia tuy rằng cường đại, nhưng nó ở vạn tinh hải một đường đi tới cũng không tính là thuận buồm xuôi gió. Sâu xa về trước không nói, chỉ mấy ngàn năm trước Càn Nguyên kiếm tông thống nhất trận vạn tinh hải, Khương gia đã ở trong trận chiến đó mưa gió phiêu diêu. Lại nói tiếp, mức độ tàn khốc của trận đại chiến đó không hề thua kém cuộc chiến tranh xuất vân quốc lần này. Nhưng cho dù như thế, chủ mạch sau lưng Khương gia lại không hề có ý ra mặt. Có thể thấy được, có lẽ sự tồn tại của Khương gia căn bản là không muốn cái tiên tộc thượng cổ này biết được. Còn có một khả năng, Trần Đạo Huyền nghĩ, đó chính là tổ tiên của Khương gia vạn tinh hải, rất có thể là vì trộm bảo vật nào đó của tiên tộc thượng cổ này, lúc này mới không dám liên lạc với chủ mạch. Lập tức hắn lại nghĩ đến trận bàn thất giai trung phẩm không hiểu sao xuất hiện trong tay Khương Thái Uyên, trong lòng càng cảm thấy suy đoán này có đạo lý. Suy đoán của ta đến tột cùng có đúng hay không, vậy thì nhìn liền biết. Trần Đạo Huyền chuyển ánh mắt hướng về phía nhẫn chữ vật màu đỏ trong tay. Trên nhẫn chữ vật, một phù điêu hình rồng thu nhỏ quấn vòng quanh. Cái nhẫn chữ vật này chính là chiến lợi phẩm mà Trần Đạo Huyền thu được sau khi chém Khương Thái Uyên. Trước đây trong chiến đấu, nếu không phải khi Trần Đạo Huyền thi triển một kiếm cuối cùng đã cố ý lưu thủ một hai, chỉ sợ cái nhẫn chữ vật này đã sớm tan thành mây khói rồi. Hít một hơi thật sâu, Trần Đạo Huyền dùng thần thức từng chút một mài diệt thần hồn lạc ấn do Khương Thái Uyên lưu lại. Tuy nói thần hồn Khương Thái Uyên mạnh hơn Trần Đạo Huyền rất nhiều, nhưng cũng may Khương Thái Uyên đã chết, thần hồn lạc ấn mà gã lưu lại trên nhẫn chữ vật chỉ là vô căn phù bình. Trần Đạo Huyền chỉ tốn hơn một ngày đã mài mòn hết thần hồn lạc ấn trên nhẫn chữ vật tất cả. Ngày hôm sau, sau khi mài mòn thần hồn lạc ấn trên nhẫn chữ vật, Trần Đạo Huyền còn không kịp chờ khôi phục thần thức, đã khẩn cấp xâm nhập thần thức vào nhẫn chữ vật, liếc nhìn qua một lần. Nhẫn chữ vật của Khương lão tổ rộng lớn hơn nhiều so với không gian trong tay Trần Đạo Huyền. Ể ố, đương nhiên, ưu điểm không gian chữ vật lớn hơn không tính là gì. Lấy bối cảnh thực lực hiện giờ của Trần Đạo Huyền, cũng sẽ không hời hợt coi trọng kích thước của không gian chữ vật, bởi vì tài nguyên bình thường nhiều hơn nữa, đối với hắn mà nói cũng chỉ là một vài con số mà thôi, mà tài nguyên chân quý hữu dụng đối với Nguyên Anh chân quân cũng không có khả năng xuất hiện tình huống nhẫn chữ vật của hắn chứa không nổi. Cho nên nói, đối với loại tu sĩ cao cấp như Nguyên Anh chân quân, chỉ cần nhẫn chữ vật đủ dùng là tốt rồi, không cần phải một mực tìm kiếm không gian chữ vật lớn hơn. Thần thức của Trần Đạo Huyền đảo qua các vật phẩm trong nhẫn chữ vật của Khương Thái Uyên. Trong nhẫn chữ vật, các loại bảo vật như pháp khí, đan dược, linh thạch bị Trần Đạo Huyền nhất nhất lướt qua. Trong đó, hắn thấy một lượng lớn huyết tủy và bất diệt chân ý trong giới chữ vật của Khương Thái Uyên. Nhưng chỉ có một thứ là hắn không thấy được. Tạo hóa lực đâu? Tại sao không có tạo hóa lực? Vẻ mặt Trần Đạo Huyền kinh ngạc. Cùng là chân quân đứng đầu, bối cảnh và thực lực của Khương Thái Uyên tuy rằng không thể so sánh với Tần Trảm, nhưng luận về trình độ giàu có, với tư cách là người cầm lái Khương gia, Khương Thái Uyên hẳn là không thể nghèo hơn Tần Trảm, cho dù về loại tài nguyên chân quý như tạo hóa lực. Khương Thái Uyên không thể so sánh được với Tần Trảm, nhưng tuyệt đối sẽ không có một chút. Nào, phải biết rằng, ngay cả một nguyên anh chân quân bình thường của Huyền Thanh Đạo Minh, trong tay đều đã có mấy chục thậm chí hơn trăm giọt tạo hóa lực, mà Khương Thái Uyên thân là chân quân đứng đầu lại ngay cả một giọt cũng không có, điều này thực sự không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ nói, cách chương